khoảng 3 đến 5 ngày sau sẽ trở về Thiên Linh Môn. Nếu như ngươi ở gần, mau tới tụ họp với Vi Sư, không thì ngươi trở về Thiên Linh Môn, Vi Sư có việc quan trọng cần tìm ngươi. Nói xong lời muốn nói, hắn quăng Thiên Lý truyền âm thạch vào không trung. Thiên Lý truyền âm thạch lập tức xoay tròn trên không trung rồi bay thẳng về hướng Tây Bắc. Tốc độ nhanh như chớp, thấy Thiên Lý truyền âm thạch xuất phát thành công. Hạ Lăng Vân nói, Thanh Viễn ở hướng Tây Bắc đảo Hỏa Vân. Sau khi hắn ném Thiên Lý truyền âm thạch, trong lòng rất lo lắng. Bởi vì nếu Thiên Lý truyền âm thạch rơi xuống, điều này chứng tỏ trên đời đã không còn người tên gọi Cảnh Thanh Viễn rồi. Hy vọng Thanh Viễn ca ca ở cách đảo Hoa Vân không xa, có thể tới tụ họp với tiên quân. Lệ Quân Hoa cao hứng nói, ánh mắt rạng rỡ không che giấu được sự vui sướng. Ngồi im lặng trên lan can từ nãy giờ, Thiên Hồ Thanh Đồng đột nhiên lạnh lùng nói, một tu sĩ nhân loại cấp thấp. Lệ Quân Hoa lập tức nói, huynh ấy là đệ tử tâm đắc nhất của Hạ Tiên Quân. Lúc 100 tuổi đã tu luyện thành tu sĩ tam phẩm. Là thiên tài hiếm gặp, nàng khẽ hất cằm lên. Thanh Đồng, có lẽ ngươi 1 vạn tuổi hả? Bây giờ cũng chỉ là bát vĩ thiên hồ. Thời gian trong thái hư huyễn cảnh khác với bên ngoài, có vẻ nhanh gấp mấy chục lần. Thanh Đồng vừa ra đời đã ở trong huyễn cảnh tính toán thế nào cũng hơn 1 vạn tuổi. Thanh Đồng lập tức nổi giận lôi đình. Ý của ngươi là, thiên phú tu luyện của ta không bằng một gã tu sĩ nhân loại bình thường. Hắn vô cùng kiêu ngạo bởi huyết thống của mình. Tuy rằng chi chủ của thái hư huyễn cảnh cũng từng nói qua với hắn tu sĩ nhân loại có tốc độ tu luyện vượt xa chủng tộc khác. Nhưng hắn không phục, Thanh Đồng 1 vạn tuổi. Thật sự là lão hồ ly. Tiết Hoa vui vẻ nói. Báo thù ngày hôm qua bị phi lễ. Hạ Lăng Vân vội ngăn cản. Tiết Hoa, không được dùng lời nói làm tổn thương người khác. Nói 1 vạn tuổi cũng không vấn đề gì. Điều này chứng tỏ Thanh Đồng có tuổi thọ tu vi cao. Nhưng mà nói đến từ lão thì chính là mắng chửi người rồi. Bởi vì tu sĩ kiêng kỵ nhất từ này. Điều đó giống như là tu sĩ đó sắp bị chết đi. Nghe rõ ý từ chế giễu của Tuyết Hoa, Thanh Đồng tức giận nói. Đợi đến lúc ngươi phát tình, ngươi sẽ biết rõ ta già hay không già. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt Hạ Lăng Vân lập tức biến đổi. Lạnh lùng nói, Thanh Đồng các hạ, không nên nói những lời khiếm nhã như thế với nữ tử. Thiên Hồ thiếu giáo dưỡng này. Không học được một chút lễ nghi liêm sỉ nào của nhân loại. Đây là đùa giỡn trắng trợn. Lệ Quân Hoa hừ một tiếng. Linh trí, tu vi cao nhưng không có người giáo dưỡng, rốt cuộc hắn vẫn chỉ là một tên xúc sinh. Cách chương.